Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chia của. Huệ đệ, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, thư hữu 16022-21009464555 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Tốt, nói một chút liền nói một chút. Long Thiên cũng không khách khí. Khẽ cười nói, từ nơi nào nói tới đâu? Ân, liền theo gặp phải hạt vĩ hỏa đường vương. Mọi người bị ép rời khỏi bí cảnh thời điểm bắt đầu đi, Long Thiên bắt đầu êm tai nói. Đương nhiên, Tiêu Dao Tử tồn tại, Ngộ Đạo Kim Liên, Thú Thần Lĩnh, thể nội thế giới đây đều là không thể nói. Không phải không tin đám người, mà là có một số việc. Để bọn hắn biết rõ, ngược lại sẽ là một loại gánh vác. Cho nên Long Thiên cái chọn có thể nói một chút, không thể nói chính là một vùng mà qua. Nếu không chính là thẳng thắn, có một số việc hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho các ngươi biết. Nhưng càng như vậy, chúng huynh đệ lại ngược lại càng là dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì ngươi không có gạt ta, ngươi là huynh đệ chúng ta. Ngươi không muốn nói tất nhiên có ngươi nói lý. Làm huynh đệ đương nhiên sẽ không bức ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi chừng nào thì muốn nói, các huynh đệ cũng đều sẽ rửa tai lắng nghe. Cái gì là huynh đệ? Đây chính là huynh đệ. Huynh đệ ở giữa thủ trọng tín nhiệm. Nếu như ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm cũng không đạt được, như vậy còn nói thế nào huynh đệ? Cho dù là rất nhiều đặc sắc địa phương cũng bị lướt qua, nhưng Long Thiên nhiều ngày trôi qua như vậy trải qua, vẫn là nghe đám người tâm linh chập chờn, cảm xúc bành trướng, nhất là Long Thiên tấn cấp Vũ Vương về sau, bị gạt ra khỏi bí cảnh không gian, lại rơi tại huyết sát giáo địa bàn bên trên, bị đuổi giết kia đoạn thời gian trải qua, càng là luân phiên chém giết không ngừng, nghe được đám người khi thì khẩn trương, khi thì phẫn nộ, mẹ nó. Huyết sát giáo thằng danh con, quá ghê tởm, sớm biết rõ là như thế này, còn bất kể hắn là cái gì sông hay không đột, lão tử đã sớm vọt tới huyết sát giáo, đại sát một trận, chính là, tối thiểu nhất còn có thể cho Long Thiên thoáng giảm bớt một điểm áp lực, huyết sát giáo hỗn đàn. Về sau nếu là lại để cho ta đụng tới, gặp một cái liền giết một cái, gặp một cái liền giết một cái. Ngươi xem ta như thế nào cho bọn hắn giết ra hoa đến. Một đao làm thịt, đây chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Không sai, nói rất có lý, tựa như cái kia Hách Kiến Trung, liền để hắn chết quá sảng khoái. Còn có bí cảnh không gian bên trong cái kia Hoàng Thư Lang. Cái quái gì, Ngự Thú Tông làm sao ra như thế cái vô sỉ tiện cách đồ vật. Ta nhổ vào, đúng đấy. Huyết sát giáo, huyết đao môn, trận nguyên môn cái gì, vốn chính là địch đối phương, gặp gỡ máu phun ra 5 bước cũng không có gì có thể nói. Cũng Ngự Thú Tông nói như thế nào cùng nhóm chúng ta cũng coi là minh hữu. Hoàng Thư Lang tiểu tử này quá hỗn đản, muốn ta nói. Vô Kim Tiêu tên vương bát đản này mới càng đáng chết hơn. Mọi người phần thuộc đồng môn. Cái này ra hỏa vậy mà đối đồng môn sư huynh đệ thống hạ sát thủ. Cái này nhỏ tử giã chính là đã chết. Bằng không, ngươi xem ta như thế nào thu dọn hắn, không sai. Đối đồng môn xuất thủ, người tài giỏi như thế đáng chết nhất, không đợi Long Thiên cuối cùng nói xong. Nghệ liệt, Khổng Long bọn người đã khí phẫn điền ưng mắng lên. Chỉ có Tạ Tĩnh cùng Khổng Tước hai cái nữ hài tử duy trì thận trọng. Không có chửi ầm lên, còn có chính là Đàm Vân Thiên cũng một tiếng chưa ra. Chỉ ở bên cạnh vuốt vuốt râu ria, cười tủm tỉm nhìn xem một đám tiểu tử hồ nháo. Hào hào, cũng chớ mắng, nghỉ ngơi một chút a. Cuối cùng vẫn là Long Thiên nhấc tay ngăn lại chúng các huynh đệ giận mắng. Cười hì hì nói ra, mặc dù đám này đầy chán cũng nghĩ đến ăn cướp ra hỏa. Thật là hèn hạ vô sỉ dơ bẩn bẩn thỉu hạ lưu thấp hèn. Nhưng ở khách quan bên trên, tóm lại là hơn nhóm chúng ta cống hiến rất nhiều tài nguyên. Phát tài, thế nhưng là nhóm chúng ta nha. Nói thật, bỏ mặc là tại bí cảnh không gian vẫn là ra về sau. Ta sở được đến tuyệt đại đa số tài nguyên tu luyện. Vậy mà đều là đến từ chiến lợi phẩm. Ngược lại tự mình tìm tới. Chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Từ nơi này góc độ nghĩ, nhóm chúng ta còn phải tạ ơn bọn hắn đâu. Cho nên, ta mới vừa nói là chia của cũng là xem như đúng mức. Tốt, à, hiện tại ta tuyên bố. Chia của đại hội bắt đầu. Chia của, điểm cái gì tang? Đàm Vân Thiên đột nhiên lắc đầu đứng lên. Ta lão, nghe một chút cố sự vẫn được. Chia của loại này ám muội sự tình. Vẫn là không tham dự đi. Nói Đàm Vân Thiên liền làm bộ muốn đi. Cái khác chúng các huynh đệ nhưng cũng nơi này lúc kêu lên. Chính là, nghe một chút cố sự vẫn rất có ý tứ. Chia của, ta là như vậy không có phẩm người a. Cùng đi, ta cao như thế gió hiện ra lễ tấm lòng rộng mở người. Chia của loại chuyện này, kia là tuyệt đối sẽ không làm giọt, có lý. Cái gì gọi là chia của? Tang chính là tang vật người, bản thân chỗ không lấy vậy, không sai. Chính trực thiện lương như ta, phẩm đức cao thượng như ta, chia của sự tình, không vì vậy, ha ha nói hay lắm a, rất được tâm ta, đi, mọi người cùng đi, mọi người ngươi một lời ta một câu. Vừa cười nói nhạo báng, một bên nhao nhao đứng dậy, vậy mà thật có cùng nhau rời đi ý tứ. Tất cả đứng lại cho ta, Long Thiên vừa bực mình vừa buồn cười lại cảm động quát. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, nếu ai dám đi, đừng trách ta trở mặt. Làm cái gì vậy? Nói như vậy liền không có ý nghĩa không phải. Cần gì chứ? Chúng huynh đệ cười tâu toét, lại thật cũng dừng lại bước chân. Ta biết rõ các ngươi là có ý gì. Ta cũng biết rõ các ngươi là vì ta tốt. Long Thiên nghiêm túc nhìn xem đám người. Nói khẽ. Thế nhưng là các ngươi nếu là thật sự làm ta là huynh đệ, liền không nên cự tuyệt. Các ngươi làm như thế, nghĩ tới ta cảm thụ không có. Ta trong tay rõ ràng có thể trợ giúp cho huynh đệ đồ vật, lại không cùng huynh đệ chia sẻ, mà là để bọn chúng nát tại ta trong tay không thể phát triển tác dụng. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Bỏ mặc cỡ nào chân quý thiên tài địa bảo, cuối cùng tác dụng không phải vì người sử dụng a, rõ ràng có lại không nỡ dùng. Cùng thần dữ của khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi biết rõ, bất luận là vì võ học đỉnh phong mộng tưởng, vẫn là tình nhi, Trung Châu, đều là ta tiến lên trên đường không thể tránh né vừa đứng. Nhưng là muốn đi đến một bước kia, thực lực là không thể thiếu, các ngươi cũng là, thân là võ giả, ai không có đăng lâm tuyệt đỉnh mộng tưởng, ai không có trở thành cường giả khát vọng. Bây giờ cơ hội tại trước mặt, vì cái gì lại muốn từ bỏ? Đàm lão ca, còn nhớ đến Lăng Trường Phong, còn nhớ đến nhóm chúng ta cùng Thương Nguyệt môn thù. Thế nhưng là nếu không thể cố gắng tiến lên một bước, bằng nhóm chúng ta bây giờ thực lực, năm nào tháng nào khả năng báo thù? Là Thụy Phong, người chẳng lẽ quên Duệ Kim môn nhan gia a? Vẻ mặt kinh lôi Vũ Vương đỉnh phong tu vi, dưới trướng cao thủ đông đảo, ngươi nếu không thể tiến bộ dũng mãnh, lúc nào khả năng báo ngươi La Gia huyết hải thâm cừu? Còn có các ngươi, Nệ Liệt, Hoa Cương, Thanh Phong, Khổng Long, các ngươi là không có huyết hải thâm cừu muốn báo, nhưng các ngươi liền không muốn để cho người nhà cho các ngươi kiêu ngạo, các ngươi liền không muốn trở thành trong giấc mộng cường giả kia. Huynh đệ nếu có khó, huynh đệ muốn đi báo thù, các ngươi có giúp hay không? Các huynh đệ đột nhiên tăng mạnh, một đường cao ca, các ngươi liền nguyện ý bị xa xa bỏ rơi, cùng không lên huynh đệ bộ pháp. Như vậy, ta chỗ này có thể để các ngươi tăng lên tiến bộ đồ vật. Các ngươi vì cái gì không chịu muốn, vì cái gì không chịu dùng? Đừng nói cái gì, kia là ta lộ mạng được đến loại hình lời nói, kia là già mồm, kia là không có coi ta là huynh đệ, kia là đem tự mình đặt ở ngoại nhân vị trí bên trên. Chân chính huynh đệ, ta, không phải liền là ngươi. Thật vì huynh đệ tốt, vậy liền cố gắng tăng lên thực lực mình. Tương lai dựa vào bản thân thực lực đi thu hoạch càng nhiều tốt hơn tài nguyên tu luyện. Sẽ cùng các huynh đệ chia sẻ. Đó mới là tốt tuần hoàn. Ta mộng tưởng là, tại võ học trên đường, càng chạy càng xa, càng chạy càng cao, cho đến đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng ta hy vọng dọc theo con đường này, không phải cô đơn một người. Ta hy vọng phía trước tiến vào trên đường, không chỉ có hồng nhan ở bên, còn muốn có huynh đệ làm bạn. Mặc dù không nhất định đều ở cùng một chỗ, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có kia một phần lo lắng cùng quan tâm. Nhưng tất cả những thứ này đều cần nhóm chúng ta tiến bộ. Tiến bộ, không ngừng tiến bộ, mà không phải giả mô hình giả thức khách sáo, hư tình giả ý giả mồm. Một hơi nói nhiều như vậy, Long Thiên cũng chưa phát giác có chút kích động. Cuối cùng nói ra, tốt, nói đến thế thôi, nếu như ai còn muốn đi, xin cứ tự nhiên. Nói xong Long Thiên đặt mông ngồi xuống, nâng chung trà lên ừng ực rót hết. Vừa rồi một phen thao thao bất tuyệt, thế nhưng là nói miệng đắng lưỡi khô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.